Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 174, thứ 174 nếu có kiếp sau, cảnh trong mơ, ở cửa cung chuẩn bị lên kiệu Tô Mộc Quân, thân hình đột nhiên dừng một chút, mâu quang liếc hướng nơi nào đó đen kịt, cảm thụ được đạo thân ảnh kia ly khai, khóe môi như có như không câu một chút, giữa lúc Bách Lý Tiêm nghi hoặc muốn lên tiếng dò hỏi lúc. Tô Mộc Quân đã khom lưng tiến vào cỗ kiệu, Bách Lý Tiêm như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Tô Mộc Quân vừa nhìn địa phương. Một mảnh sơn tối mờ mịt hậu là như ẩn như hiện to lớn cung tường. Cái gì cũng không có. Bất quá, Tô Mộc Quân nghiêng đầu một cái chớp mắt hắn hình như cảm thấy một tia chợt lóe tức thệ dao động. Nguyên bản hắn tưởng là mẫn cảm của mình. Hiện tại xem ra. Chỉ sợ quả thật có nhân vẫn cùng ở Tô Mộc Quân phía sau. Lúc này đột nhiên ly khai, thực sự có chút ý vị sâu xa. Ở Bách Lý Tiêm hồi chính mình cỗ kiệu, Tô Mộc Quân chỗ cỗ kiệu bị khi nhấc lên. Phượng Dạ lắc mình tiến bên trong kiệu. Chủ tử, lúc này kia về rồng hét vệ ly khai. Chỉ sợ là Sở Hoàng phát hiện cái gì. Có muốn hay không, Phượng Dạ lời chưa nói toàn. Bất quá đáy mắt sát ý đủ để cho nhân nhìn minh bạch ý tứ của hắn. Tô Mộc Quân không lắm để ý nhìn khắp nơi truyền đến đích tình báo. Chậm gì gì mở miệng. Không cần, dù sao hắn cũng sống không được mấy ngày. Cũng sẽ không trắng trợn làm cái gì. Theo hắn đi đi, lấy Sở Hoàng tâm trí suy nghĩ. Nếu như biết món này chuyện sau lưng cũng có thân ảnh của nàng. Tất nhiên là không sẽ thả nhâm nàng họa loạn triều cương. Bằng không lúc trước từ hôn lúc cũng sẽ không đem nàng ban vô pháp kế thừa ngai vàng Sở Vân Nguyệt. Đế vương kiêng kỵ chưa bao giờ cấp bất luận kẻ nào cơ hội giải thích. Bởi vì hoài nghi lo lắng, liền đem nàng ban Sở Vân Nguyệt, dùng gông xiềng ràng buộc ở tay chân của nàng, làm cho nàng cho dù có dã tâm cũng không cách nào chân chính quấy nhiễu triều cương. Hiện tại Sở Vân Nguyệt bất tàn, cũng trở thành điều kiện tốt nhất nối ngôi nhân chọn người. Sở Hoàng chỉ sợ không chỉ phải hối hận đem nàng tứ hôn với Sở Vân Nguyệt. Ở đoán được một số chuyện tình hậu, chỉ sợ là muốn động sát niệm, sở dĩ không cho Phượng Dạ đi ám sát chấm dứt hậu hoạn. Chẳng qua là lười động thủ, bởi vì Sở Hoàng nếu là muốn đối phó nàng, sẽ chỉ ở sau lưng. Hơn nữa chờ hắn hạ quyết tâm thời gian cũng thế tất là đem từ lúc. Như vậy cuối động thủ trọng trách lớn nhất có lẽ là giao phó cho Sở Vân Nguyệt. Lấy Sở Vân Nguyệt tâm trí, dù cho kiêng kỵ, cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền cùng nàng là địch. Sáng sớm hôm sau, dựa theo ước định, Sở Vân Nguyệt xuất cung và Tô Mộc Quân hội hợp, cùng đi Tiên Vân Cư. Mà lúc này Tiên Vân Cư đã bị 3.000 sói kỵ vệ bao quanh vây quanh. Trong đại sảnh khách nhân một cái lòng người bàng hoàng hối hận không thôi. Sớm biết còn chưa có yên tĩnh, bọn họ dù cho thèm ăn cũng không ở này thời buổi rối loạn ra dùng bữa. Công tử, không xong, sói kỵ vệ vây quanh Tiên Vân Cư. Chỉ sợ là Thanh Ninh tiên sinh tung tích bại lộ, trưởng quỹ Hồng Tam vội vã chạy vào lầu 31. Gian phòng gian chung, nhỏ giọng bẩm báo đạo, lúc này chính ở trong phòng cùng chủ tử bàn bạc sự tình Thanh Ninh nghe nói. Đứng lên bình tĩnh nhìn trước mặt ngồi ngay ngắn nam tử. Chủ tử, sói kỵ vệ vây mà không nhập, chỉ sợ là đang đợi nhân, như vậy xem ra bọn họ hẳn là đã chính xác nắm giữ hành tung của ta. Muốn tránh là không thể nào. Thuộc hạ này liền đi phòng khác chuẩn bị sẵn sàng, nói đến đây. Thanh Ninh nhìn về phía Hồng Tam, chấn định giao cho đào, người cũng đi chuẩn bị sẵn sàng, cuối cùng chỉ sợ sẽ liên lụy Tiên Vân Cư, dù cho ở đây bại lộ, cũng quyết không thể nhượng người của triều đình biết chúng ta chủ tử sau lưng ở này Tiên Vân Cư. Lý cũng may Sở Văn Cần bức vua thoái vị sự tình phát sinh đột nhiên. Này Tiên Vân Cư có không ít dừng chân khách nhân, cũng không phải là chủ tử một, cho nên chỉ cần bọn họ không lộ ra kẽ hở, cũng không có ai sẽ nghĩ tới bọn họ chủ tử sau lưng ngay này Tiên Vân Cư Lý. Hồng Tam nghe nói lập tức liền hiểu Thanh Ninh ý tứ. chỉ cần chính bọn họ bất loạn bất bại lộ, người của triều đình chắc chắn sẽ không hoài nghi đến công tử trên người. Chỉ cần công tử vô sự, như vậy liền còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Hảo, thuộc hạ này liền đi chuẩn bị sẵn sàng. Hồng Tam nhìn ngồi ngay ngắn ở kia không lên tiếng Bạch Y. Công tử liếc mắt một cái, rất nhanh rời khỏi phòng. Cũng may hắn làm việc vẫn cẩn thận. Tiên Vân Cư Lý ngoại trừ hắn bên người theo một tâm phúc biết công tử thân phận ngoài, những người còn lại cái gì cũng không biết. Bạch y nam tử ngưng mày không biết suy nghĩ cái gì. Thanh Ninh thấy vậy, đột nhiên cảm thấy sự tình hình như xa xa vượt quá chính mình suy nghĩ. Tâm trạng đột nhiên có một tia bất an. Chủ tử, có hay không có cái gì không đúng? Bạch y nam tử lạnh nhạt nói. Theo hôm qua bình minh Sở Văn Cần bức vua thoái vị bị nắm một chuyện bạo phát. Vĩnh Ích Vương phủ mọi người bị nắm vào tù. Chỉ có một danh mưu sĩ mất tích không thấy. Chuyện lớn như thế tình Sở Vân Nguyệt nhưng vẫn không có phái người ở trong thành lục soát thậm chí. Phát lệnh truy nã, chỉ là vẫn chưa mở cửa thành. Hôm nay sói kỵ vệ đột nhiên vây quanh Tiên Vân Cư. Ngươi cảm thấy trong này thực sự chỉ là nắm giữ tung tích của ngươi đơn giản như vậy. Thanh cạn thấp hỏi mang theo vài phần phong khinh vân đạm. Lại tựa là thu đông chi đêm tiêu điều lạnh lẽo gió đêm. Khiển quyền không hiểu mà phức tạp hơi thở. Thanh Ninh lập tức hô hấp một ngưng. Kia trương cực kỳ phổ thông lại yên tĩnh ôn hòa mặt lại lần đầu tiên xuất hiện một mặt trầm trọng. Quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vậy mà đem như vậy rõ ràng điểm đáng ngờ cấp xem nhẹ. Sự tình phát sinh đến nay đã 2 ngày 1 đêm. Sở Vân Nguyệt đã có thể xúi dục Sở Văn Cẩn liền nhất định có thể biết tầm quan trọng của hắn. Như thế một tâm tư mưu kế đô tài trí hơn người mưu sĩ để cho chạy. Kia nhưng chính là thả cọp về núi. Sở Vân Nguyệt chẳng những không có phái người trắng trợn lục soát. Thậm chí ngay cả một lệnh truy nã cũng không tiếp ra. Quả thực kỳ dị, nếu không có cửa thành quan, kiểm tra nghiêm mật. Hắn cũng sẽ không ở trong thành rừng. Bây giờ sói kỵ vệ đột nhiên vây quanh Tiên Vân Cư lại không có trước tiên xông tới. Hiển nhiên là biết hắn ở bên trong này. Thế nhưng sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Nếu như Sở Vân Nguyệt đã sớm biết hắn ở Tiên Vân Cư, cho nên mới không có phái người lục soát trảo bộ. Như vậy vì sao hôm nay lại vây mà không nhập? Nếu như Sở Vân Nguyệt sớm biết hắn ở Tiên Vân Cư, như vậy tế ngẫm nghĩ đến đủ để cho nhân hoài nghi Sở Vân Nguyệt có hay không đã biết Tiên Vân Cư lai lịch, thậm chí là phủ đã biết sau lưng của hắn chân chính chủ tử là ai. Như vậy, Thanh Ninh nhìn về phía chủ tử nhà mình, tâm trạng càng phát ra ngưng trọng, thực sự không dám nghĩ tới trong đầu đột nhiên nhảy ra khả năng tính. Nếu như Sở Vân Nguyệt đã biết người ở sau lưng hắn là ai, liền vì hiện tại bắt ba ba trong giỏ, như vậy chủ tử nhưng liền nguy hiểm ẩn đi. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, dù là đầy bụng tâm kế Thanh Ninh. Lúc này cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình, lập tức nói, thuộc hạ đi ra ngoài trước giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Nếu như cuối cùng bất hạnh liên lụy tới chủ tử, thuộc hạ đẳng nhất định liều mạng hộ chủ tử ly khai. Cứ việc nghĩ không ra chính mình nơi nào lộ chân tướng. Thậm chí có khả năng liên chủ tử cũng bại lộ, đán hiện tại đã không phải là có thể ngẫm nghĩ thời gian. Chỉ hy vọng sự tình sẽ không phát triển đến xấu nhất kết quả. Nhưng mà, sự tình thường thường là hảo mất linh hoại linh, đương Thanh Ninh và Hồng Tam tất cả chuẩn bị thỏa đáng hậu. Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt cũng xuất hiện ở Tiên Vân Cư cửa. Đứng ở bên cửa sổ chờ đợi Bạch Y nam tử ở nhìn thấy kia mặt tử y bóng hình xinh đẹp lúc. Sững sờ một cái chớp mắt hậu đột nhiên cười, thanh minh màu trà trong con ngươi lại vượng nhiễm ra một mặt rất nhỏ phức tạp. Thế nào lại là nữ nhân kia? Phía sau sâu y nam tử đáy mắt trong nháy mắt bốc lên khởi một mặt lửa giận. Là nàng bán đứng chủ tử. Ta chưa bao giờ nói với nàng quá cái gì. Lại gì bỏ ra bán, Bạch y nam tử thần sắc đã khôi phục một mảnh yên ổn rừng rưng. xoay người hồi bên cạnh bàn tọa hạ, ngón tay thon dài cầm lên khay trà Lý Cốc nhất nhất bày phóng. Nóng hầm hập trà lại xông phao mà vào, kia bày đặt ở trên bàn tam chén nước trà yên tĩnh chờ đợi sắp đến khách nhân. Đi thông chi Thanh Ninh và Hồng Tam không cần ẩn giấu, tất cả cũng bất quá là làm điều thừa mà. Thôi, phía sau Sâu Y Nam Tử cau mày, cuối cùng vẫn còn nghe lệnh hành sự. Sâu Y Nam Tử đi tới hàng hiên thượng thời gian, cùng trước mặt mà đến Tô Mộc Quân và Sở Văn Cần đụng phải vừa vặn. Đáy mắt lập tức sát ý tận hiền, tay trước tiên nắm lấy kiếm đem, cuối lại lý trí không có rút kiếm ra. Ở thiếu nữ tê đẹp lại tà tứ tươi cười chung căm giận ly khai. Sở Vân Nguyệt thấy vậy, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn kia Sâu Y Nam Tử liếc mắt một cái. Trở về con ngươi nhìn về phía trước cách đó không xa mở rộng ra gian phòng. Cũng không dò hỏi Tô Mộc Quân, liền hướng phía kia gian phòng đi tới. Hai người đi tới cửa phòng, liền nhìn thấy rộng rãi trong phòng bày biện lịch sự tao nhã tê mát. Một tiểu bàn tròn bên cạnh đang ngồi yên lặng một danh bạch y nam tử. Thấy bọn họ xuất hiện cũng không ngoài ý muốn, trái lại mang theo một mặt ấm nhuận như ngọc tiểu ý. Lại đây ngồi đi, nhu hòa ôn đạm tiếng nói rất yên ổn. Giống như ngang nhau đãi khách nhân chủ nhân bình thường, chút nào không có một chút rơi vào nguy hiểm người nên có biểu hiện. Tô Mộc Quân hơi nhíu mày, đáy mắt quyển khởi một mặt tán thưởng. Mỉm cười đi tới, bên cạnh Sở Vân Nguyệt thấy vậy, tế tế quan sát bạch y nam tử một cái chớp mắt. Ước chừng 20 tuổi, tuấn tú trắng nõn ngũ quan mang theo một cỗ tử thấm vào ruột gan rừng rưng nhu hòa. Như mực nước nhợt nhạt vượng nhiễm mày bất nồng bất đạm vẽ bề ngoài da mềm mại độ cung. Kia như ấm ngọc bàn mềm mại tiểu ý không giống Sở Văn Thanh ngụy trang ôn hòa. Không giống Sở Văn cần tận lực dịu dàng, là một loại tự trong khung thấu ra tới nhu hòa cùng rừng rưng. Một đôi thanh minh màu trà trong mắt phượng nhuộm một cỗ phong khinh vân đạm ôn hòa. Cả người hơi thở yên tĩnh lắng, làm cho một loại vinh sủng bất kinh đại khí, làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể bị phần này khí chất đặc thù hấp dẫn. Sở Vân Nguyệt hơi lăng một cái chớp mắt. Không nghĩ đến cuối cùng chân chính phía sau màn bàn tay đen vậy mà hội là một người như vậy. Tưởng thật làm cho người ta bất ngờ đồng thời lại có một loại tỉnh táo tương tiếc thưởng thức. Ninh Văn Phong hình như có sở cảm ngước mắt nhìn về phía Sở Vân Nguyệt. Màu trà đáy mắt đồng dạng hiện lên một mặt thưởng thức ý. Lại cười nói, Hoàng Huyền Tôn bày mưu nghĩ kế thủ đoạn nhượng tại hạ không thể không bội phục Sở Vân Nguyệt. Chậm rãi tiến lên ngồi xuống, nhìn trước mắt bầy phóng nước trà, ngước mắt lành lạnh nói, ở chuyện của ngươi thượng, bản điện cũng không tính bầy mưu nghĩ kế, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Thuần Du một tay qua. Tay, nếu không có có Thuần Du ở, hắn thậm chí không biết Thanh Ninh sau lưng còn có chủ tử. Lại càng không hội nhanh như vậy liền biết sau lưng chân chính điều khiển hoàng thất phân tranh nhân. Lại là trước mắt vị này tuổi còn trẻ vừa tức chất kỳ lạ nam tử. Ninh Văn Phong nghe nói, đưa mắt rơi vào Tô Mộc Quân trên người, thất cười ra tiếng, không nghĩ đến vẫn xuất hiện ở hội báo chung làm người ta kiêng dè Thuần Du quận chúa. Minh Minh Trung sớm đã cùng ta thấy, đang nhìn đến Tô Mộc Quân bất nên xuất hiện thời gian xuất hiện, thậm chí còn là và Sở Vân Nguyệt cùng xuất hiện. Ninh Văn Phong trong lòng không chỉ có thể xác định việc này là châm đối với mình, cũng xác định Tô Mộc Quân thân phận, có thể và Sở Vân Nguyệt có quan hệ nữ tử, trừ Thuần Du quận chúa, hắn không ngờ người thứ hai. Tô Mộc Quân nhẹ nhàng cười, ta cũng không nghĩ đến Ninh công tử sẽ có như vậy làm người ta không tưởng được thân phận. Mưu trí vô song mưu sĩ Thanh Ninh tiên sinh sau lưng chân chính chủ tử. Nhàn Vương cháu ruột, Sở Văn Phong, Tô Mộc Quân ở biết Thanh Ninh chủ tử sau lưng là Ninh Văn Phong lúc. Để nhân tế tế tra xét Sở Văn Phong thân phận, lúc này mới biết được hắn lại là năm đó bị Sở Hoàng đuổi ra Hoàng thành Nhàn Vương hậu đại. Năm đó Nhàn Vương ủng binh tự trọng dự muốn bức vua thoái vị tạo phản. bị Sở Hoàng phát hiện đúng lúc ngăn lại Hậu trực tiếp thu về tất cả binh quyền. Ban một khối lạnh khủng khiếp nơi làm đất phong, liền bị đuổi ra Lịch Dương Thành, mặc dù không có theo gia phả Lý xóa tên, nhưng cũng bị hạ lệnh hậu thế trọn đời không được nhập kinh. Đêm qua ở lao chung cho Sở Văn Cẩn nhìn phim ngắn. Về nguyên bỏ mình hậu một ít phát triển chẳng qua là nàng căn cứ tra được việc này huyễn hóa ra tới. Cũng không phải là nguyên thân ký ức, bằng không nếu như nguyên thân biết cuối cùng là ai đẩy ngã Sở Văn Cẩn. Nàng cũng sẽ không ở nhìn thấy Sở Văn Phong thời gian không biết hắn chính là người giật dây. Tô Mộc Quân nói tùy ý, Sở Văn Phong và Sở Vân Nguyệt hai người lại bởi vì nàng lời nói hơi sững sờ. Người trước là không nghĩ đến nàng vậy mà đã nắm giữ như vậy rõ ràng tỉ mỉ. Sau là không nghĩ đến trước mắt nam tử thậm chí có như vậy thân phận. Cái kia cơ hồ bị hoàng thất quên Nhàn Vương, không nghĩ đến người trước mắt lại là Nhàn Vương cháu ruột. Sở Vân Nguyệt sững sờ hậu ngược lại cảm thấy như vậy liền nói thông Sở Văn Phong vì sao lại mưu đồ. Như thế một kinh thiên âm mưu, từng bước một tính toán chủ tính, đây là muốn đoạt lại thuộc về Nhàn Vương nhất mạch tất cả. Hiểu Sở Văn Phong thân phận hậu, Sở Vân Nguyệt lực chú ý liền đặt ở bên người chuyện trò vui vẻ tươi cười tà khí nữ tử trên người. So với Sở Văn Phong trăm phương ngàn kế. Hắn càng chấn động với Tô Mộc Quân cổ tay năng lực. Sở Văn Phong ẩn giấu như vậy sâu ngay cả hắn cũng không có nửa phần phát hiện. Tô Mộc Quân không chỉ đem phía sau màn tồn tại nhân tìm được. Còn đem đối phương tra xét vô cùng minh bạch. Thủ đoạn như vậy thực lực thực sự gọi người kinh tâm ni bị một ngữ nói ra thân phận. Sở Văn Phong chỉ hơi sững sờ hậu liền cười. Thanh minh màu trà trong mắt thưởng thức nhìn Tô Mộc Quân. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy ngươi thú vị. Lần thứ hai nhìn thấy ngươi ta lại cảm thấy ngươi thần bí. Đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, ngươi lại cho ta một hoàn toàn mới cảm giác, nguy hiểm mà làm cho lòng người động. Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến ta ta cười. Coi như tới sát cảm giác, Sở Văn Phong thật sâu liếc mắt nhìn trước mắt tươi cười tươi đẹp lại gì. Thương ta tứ nữ tử, trong lòng thoáng qua một mặt phức tạp, như vậy mỹ hảo, thủy chung là có duyên không phận. Mâu quang hơi đổi, tầm mắt rơi vào đồng dạng nhìn Tô Mộc Quân Sở Vân Nguyệt trên người. Xuất phát từ nam nhân nhạy bén hòa trực giác. Sở Văn Phong liếc mắt một cái liền theo Sở Vân Nguyệt trong ánh mắt nhìn thấy bất thường cảm tình. Đối với lần này tịnh cảm thấy kỳ quái. Tô Mộc Quân như vậy luôn luôn không ở tản ra sức hấp dẫn nữ tử. Có rất ít nhân có thể tránh được của nàng sức hấp dẫn. Sở Vân Nguyệt hội yêu Tô Mộc Quân chỉ làm cho hắn một loại vốn nên như vậy đương nhiên. Bất quá, như vậy hấp dẫn nhân nữ tử. Hoàng Huyền Tôn nhưng muốn vững vàng bắt được mới tốt, một thân phận thế nhưng buộc bất ở của nàng, biệt có thâm ý cười khẽ nhượng Sở Vân Nguyệt thân thể. Kỳ không thể thấy cứng đờ, chỉ là phần này cứng ngắc tới cũng nhanh đi cũng mau căn bản làm cho người ta không kịp bắt. Sở Vân Nguyệt lạnh lạnh nhìn lại Sở Văn Phong, chỉ cảm thấy lúc này trên mặt hắn phong khinh vân đạm tươi cười tràn ngập mãn cười trên nỗi đau của người khác vì. Đạm lạnh mắt phượng lạnh lẽo, lạnh nhạt trả lời một câu, liên thân phận cũng không có nhân, ngươi hay là trước bận tâm chính mình, Thanh Ninh và Hồng Tam theo đuôi Hàn Máu đi tới lúc. Liền nghe tới Sở Vân Nguyệt lời nói, đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, thế nhưng đang nhìn đến Tô Mộc Quân lúc, chợt khôi phục một mảnh ngưng trọng kinh dị, chủ tử tưởng thật bại lộ, hơn nữa phát hiện này tất cả lại còn là một nữ tử. Càng làm cho Thanh Ninh không ngờ chính là, Hàn Miệng Máu Lý bán chủ tử nữ nhân vậy mà sẽ là Tô Mộc Quân. Tại hạ thực sự không biết như thế nào xử lọt kẽ hở. Còn thỉnh quận chúa chỉ điểm mần ni Thanh Ninh thần sắc bình tĩnh ninh hòa nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân, thân thể lại vô ý thức căng cứng ngắc, hiển nhiên hắn lúc này đã vô pháp lại duy trì tuyệt đối yên ổn hòa bình tĩnh. Tô Mộc Quân như cười như không nhìn về phía sắc mặt cứng ngắc Thanh Ninh. Xạ ý đạo, cũng không phải là ngươi lộ ra kẽ hở, mà là, các ngươi không nên tới trêu chọc ta, nếu như không đến trêu chọc nàng, liền sẽ không xuất hiện thế giới này không tồn tại tiên tiến thiết bị. Thanh Ninh cũng sẽ không bị theo dõi quản chế, dĩ nhiên là sẽ không bị quản chế nghi tra xét đến hắn cùng với Ninh Văn Phong liên hệ. Cũng sẽ không nhượng Ninh Văn Phong bại lộ, một khi không có nàng nhúng tay tham dự, dù cho Sở Vân Nguyệt lợi hại hơn nữa. Muốn phát hiện Ninh Văn Phong này chỉ nằm dạp xuống mãnh hổ cũng cần không ít thời gian. Huống chi nếu như không có nàng, cũng sẽ không có Sở Vân Nguyệt, mà Ninh Văn Phong cũng có thể như kiếp trước bàn thành công ngồi lên kia đem long ỷ. Thanh Ninh nghe không rõ Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ. Bất quá nàng câu kia không nên trêu chọc hắn cũng hiểu được. Nghĩ đến chính mình phái người đi ám sát nàng, tâm trạng càng phát ra cảm thấy quận chúa này tà tính kỳ dị. Chúng ta cũng không có thành công, Thanh Ninh luận sự đạo. Huống hồ quận chúa làm cho cảm giác quá mức nguy hiểm. Mà sự thực chứng minh, một năm này đến một cái cọc sự kiện quận chúa đô tham dự đúng không? Lúc trước hội ám sát nàng liền là bởi vì hoài nghi nàng có vấn đề. Hiện tại sự thực kết quả chỉ là chứng minh bọn họ suy đoán là chính xác. Tô Mộc Quân tà quỷ cười cười, nâng lên trên bàn trà uống một hớp, cái gì cũng không nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận Thanh Ninh lời. Sở Văn Phong nhìn Tô Mộc Quân như có điều suy nghĩ đạo. Ngươi cùng Quân Nguyệt có quan hệ gì? Kỳ thực vấn đề mặc dù hỏi như vậy, Sở Văn Phong nghi vấn trong lòng cũng không phải là như vậy. Mà là càng muốn nói, Quân Nguyệt có phải hay không ngươi? Nếu như một năm này nhiều đến Hoàng Thành Trung chuyện đã xảy ra, những thứ ấy bị nhổ tận gốc thế lực đô cùng Tô Mộc Quân có quan hệ. Như vậy lúc trước xuất hiện giả trang bán Nguyệt công tử nhân liền đáng giá hoài nghi. Người này nếu không phải cùng Tô Mộc Quân có cực đại quan hệ, chính là, hai giả căn bản là cùng một người, nếu như tưởng thật như vậy, sự tình liền càng thêm làm người ta kinh ngạc có ý tứ. Một có thể quấy hoàng quyền, thậm chí nhượng ngũ phương thần bí thế lực cộng đồng thảo phạt nhân vật thần bí. Tưởng thật sẽ là tướng quân phủ đích nữ, một bình thường quận chúa sao? Tô Mộc Quân đặt chén trà xuống tà bĩ nhíu mày cười. Thầm mến giả cùng bị thầm mến giả quan hệ mà thôi, một câu nói. Nhượng ở đây nhân toàn cũng nhịn không được khóe miệng khóe mắt đồng thời rút trừ. Như thế bất xấu hổ lại rõ ràng ngụy biện có lệ lời thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đến cực điểm mân ni Sở Văn Phong biết Tô Mộc Quân không muốn nói. Cũng không có sẽ tiếp tục truy vấn. Chỉ nói, hôm nay việc này ngươi tính toán quản rốt cuộc. Tô Mộc Quân nghe nói, nhún nhún vai, tùy ý nói một câu. Chuyện kế tiếp ta không nhúng tay vào. Các ngươi các bằng bản lĩnh, có Tô Mộc Quân những lời này. Sở Văn Phong và Sở Vân Nguyệt đồng thời động, hai người trong nháy mắt phi thân lên vung tay. Sở Vân Nguyệt bên người theo Cẩm Thanh và Cẩm Lương cũng cùng hàn máu. Thanh Ninh, Hồng Tam động khởi tay đến. Chiến trường cũng từ trong phòng rời đến bên ngoài phố. Trên đường phố sớm đã quân đội hùng hậu vây quanh. Ở cả đám hắc y nhân giết ra lúc, binh sĩ các nhao nhao rút đao che giả măng mọc vây giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ phố tràn ngập mãn dày đặc sơ xác tiêu điều khí. Xung quanh xem náo nhiệt bách tính cũng nhao nhao sợ đến giải tán lập tức. Mà Tiên Vân cư lý những khách nhân cũng một cái trốn được dưới bàn sợ hãi không ngớt. Đao quang kiếm ảnh, máu tê bắn tung tóe. Xung quanh tất cả tựa hồ cũng ảnh hưởng không đến Sở Văn Phong và Sở Vân Nguyệt. Hai người bạch y thay thế, trường kiếm va chạm, sát cơ đột nhiên khởi, một khí chất nhu hòa ôn đạm, sóng lớn bất kinh, một khí chất lành lạnh xa cách, lạnh nhạt sắc bén, xuất thủ động tác lại không lưu tình chút nào. Kiếm quang thoáng như kinh hồng phiên như du long, mau làm cho người ta hoa cả mắt. Nhượng xung quanh hắc y nhân hòa thị vệ căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể tự mình đánh mình. Tô Mộc Quân đi tới bên cửa sổ nhìn phía dưới kịch liệt tranh đấu. Tầm mắt rơi vào Sở Văn Phong và Sở Vân Nguyệt trên người. Không thể phủ nhận, hai người kia đô khó gặp phong tư chắc tuyệt người. vô luận thực lực tâm kế mưu trí đô làm người ta thán phục. Chỉ tiếc lập trường bất đồng, sở sinh ra kết quả là không phải tỉnh táo tương tiếc bằng hữu, mà là không chết không thôi kẻ địch, thì thực cả đời này có thể gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ cũng là nhất kiện chuyện may mắn. Ý nghĩ như vậy không chỉ có xuất hiện ở Tô Mộc Quân trong lòng, cũng xuất hiện ở Sở Văn Phong và Sở Văn Cẩn trong lòng. Nếu nói là trước đã đây đó thưởng thức, như vậy lúc này đánh nhau phát hiện thực lực của đối phương vậy mà cùng mình tương xứng thời gian. Chính là thán phục hòa cao hứng. Cao hứng có thể gặp được như thế một làm cho mình cũng nhịn không được thuyết phục đối thủ. Đáng tiếc, người ta lập trường bất đồng. Bằng không ta Sở Văn Phong định muốn cùng ngươi trở thành tri kỷ bạn tốt, Sở Văn Phong ngăn trở Sở Vân Nguyệt đâm tới kiếm, một chưởng hướng phía Sở Vân Nguyệt ngực chụp đi, trong miệng không nhanh không chậm nói ra một câu, Sở Vân Nguyệt cẩn thận nghiêng người kham kham tránh né này sắc bén một chưởng. Trở tay một kiếm quét ngang ra, ở Sở Văn Phong phi thân tránh né lúc lành lạnh trả lời một câu. Cam tâm tình nguyện chi tới, bên kia, Thanh Ninh và Hồng Tam mặc dù sẽ võ công, thế nhưng lại không tính cao cường, Phật Nghiệp có chuyên nghiên cứu, Thanh Ninh càng thành thạo tâm trí mưu lược, mà Hồng Tam càng thành thạo chính là xử lý sinh ý. Cho nên ngay từ đầu còn có thể chống đối Cẩm Thanh và bên cạnh mấy ám vệ công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện có lòng không đủ lực hiện tượng thất bại. Không cẩn thận, Hồng Tam liền bị một danh ám vệ sau này một kiếm đâm xuyên qua bụng. Máu tươi tự khóe môi tuôn ra, Hồng Tam lại không có đi để ý tới, mà là nhìn về phía nhìn qua Thanh Ninh và Hàn Máu. Mở to hai mắt nói, nhất định phải bảo hộ chủ tử. Ly khai, Hồng Tam, Thanh Ninh và Hàn Máu thấy Hồng Tam ngã xuống, xuất thủ động tác càng phát ra sắc bén sát phạt khởi đến. Thế nhưng xung quanh không chỉ có ám vệ, còn có nối liền không dứt binh lính, dù cho hai người lại có thể đánh, cũng kinh bất ở này chiến thuật xa luân. Chỉ chốc lát sau, Thanh Ninh bị Cẩm Thanh một kiếm phá vỡ lồng ngực, Hàn Máu cấp tốc nhích lại gần, thay Thanh Ninh huy khai Cẩm Thanh công kích, lại vì tránh né không kịp bị Cẩm Lương kiếm hoa mở tay ra cánh tay. Lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, đi. Hàn Máu nắm lên Thanh Ninh liền hướng phía Sở Văn Phong chỗ địa phương bay đi. Cẩm Thanh Cẩm Lương chờ người theo sát mà đi. Hàn Máu một kiếm huy khai Sở Vân Nguyệt kiếm, đem Sở Văn Phong ngăn cách bởi ngoại quấn lấy Sở Vân Nguyệt. Chủ tử đi mau, Sở Văn Phong một kiếm giết xông lên binh lính, nhìn cùng Sở Vân Nguyệt đánh đấu Hàn Máu. Thần sắc có chút phát trầm, bất quá tịnh không do dự lâu lắm liền hạ ra lệnh rút lui. Đi, theo Sở Văn Phong lên tiếng, xung quanh tàn bộ hắc y nhân nhao nhao dựa, vây quanh Sở Văn Phong hình thành một đạo phòng hộ, một đường hướng phía yếu kém nhất vòng vây xung phong liều chết ra. Đứng ở Tô Mộc Quân bên người Phượng Dạ thấy vậy, liếc mắt nhìn thờ ơ Tô Mộc Quân, chân mày kỳ không thể thấy túc một chút, bất quá tịnh không có lên tiếng nói chuyện, đã chủ tử đã quyết định không nhúng tay vào. Như vậy vô luận kết quả thế nào hắn nhìn chính là Tô Mộc Quân nhìn liền muốn giết ra trùng vây Sở Văn Phong chờ người. Khóe môi vi câu, mang theo một mặt tà tính tươi cười, không có chút nào nhúng tay tính toán, nàng đã nói không nhúng tay vào, như vậy tự nhiên là thật bất tính toán nhúng tay. Bất quá, nàng cũng sẽ không cho phép như vậy bất đồng trận doanh người thông minh sống ở tương lai trở thành nàng hòa đối thủ của A Tuyết. Bên kia, một đường xung phong liều chết ra vòng vây Sở Văn Phong chờ người. Rất nhanh hướng phía cửa thành mà đi, phía sau là theo đuổi không bỏ sói kỵ vệ. Cửa thành hạ thủ vệ binh lính nhìn thấy này trận trượng, cũng nhao nhao tập trung binh lực ngăn ở cửa thành, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Như thế đồng thời, ngoài cửa thành thiết kỵ nhiều tiếng. 3.000 tướng sĩ lập với cửa thành, một danh tướng lĩnh cao giọng hét lớn, mở cửa thành, ta đợi là Trấn Quốc tướng quân tọa hạ tướng lĩnh. Thô lệ hô to không chỉ là trên tường thành binh lính nghe thấy, cũng ẩn ẩn truyền vào Sở Văn Phong trong tai. Sở Văn Phong trường kiếm quét ngang, ngã xuống một mảnh binh sĩ hậu, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn về phía Tiên Vân chỗ ở phương hướng, khóe môi câu khởi một mặt tiêu ý, nụ cười kia phức tạp vô cùng, nói không rõ ràng là sau khi thất bại vô vọng, còn là đối kia tên nữ tử tính toán sâu nhất thán phục tán thưởng. Cũng hoặc là vì trong lòng duy nhất một điểm ý niệm cứ như vậy đột ngột dừng lại mà thất lạc bất. Đắc dĩ, Hàn Máu và Thanh Ninh cũng nghe đến đó đạo thanh âm. Thần sắc khác nhau, Hàn Máu hung ác chém giết xung quanh vây quanh mà đến binh lính. Hộ ở Sở Văn Phong bên người Ngoan Thanh Đào, nàng lại tính toán chủ từ. Thanh Ninh cũng chém giết tới Sở Văn Phong bên người, nhìn theo vòng vây chung đi ra tới Sở Vân Nguyệt, chậm rãi cười, như vậy tính không lộ chút sơ hở lòng dạ sâu lại vô cùng nguy hiểm nữ tử. Hoàng Huyền Tôn tưởng thật muốn lấy, muốn cho nàng nhập chủ hậu cung. Hoàng Huyền Tôn sẽ không sợ Sở Quốc Giang Sơn tương lai có một ngày sửa họ Tô sao? Xung quanh đem mấy người vây quanh binh lính cũng không biết Thanh Ninh nói tới ai. Một cái cảnh giác nhìn bọn họ, trong lòng lại nhịn không được nghi hoặc tương hỗ đối diện. Sở Vân Nguyệt lành lạnh nhìn Thanh Ninh, sắp chết còn không quên gây xích mích. Thanh Ninh tiên sinh chẳng lẽ là coi ta là thành lòng nghi ngờ nặng Sở Văn Cần. Lành lạnh thanh âm mang theo vài phần vô tình cười chế nhạo. Nhượng Thanh Ninh con ngươi sắc phi sâu, trên mặt lại nhẹ nhàng cười khởi đến, là cùng không phải ta nghĩ Hoàng Huyền Tôn trong lòng rõ ràng. Như vậy nữ tử cho dù là bày mưu nghĩ kế Hoàng Huyền Tôn cũng không cách nào khống chế, nàng có. Bao nhiêu nguy hiểm khó khống chắc hẳn Hoàng Huyền Tôn rất rõ ràng. Như ngươi tưởng thật tâm hệ Giang Sơn liền sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Ngăn chặn tất cả nguy hiểm không thể khống chế tồn tại. Đến lúc ta đảo muốn nhìn, Hoàng Huyền Tôn chống lại Thuần Du quận chúa, sẽ là như thế nào một phen đặc sắc cục diện. Lần này tất cả mọi người biết Thanh Ninh trong miệng cái kia có thể mê hoặc Giang Sơn nữ tử là ai. Cứ việc mọi người cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng căn cứ nhân tính trung điểm, trong lòng bao nhiêu còn là nhấc lên một trận không thể đè nén được hoài nghi nghi kỵ. Sở Vân Nguyệt nhìn bốn phía binh sĩ kinh nghi bất định thần sắc. Chân mày cau lại, lạnh đạm mắt phượng thoáng qua một mặt sắc bén. Cất giọng nói, giết, nhìn xung quanh trong nháy mắt chen chúc tới binh lính. Thanh Ninh trái lại cười đến càng phát ra vui sướng. Chẳng sợ trên người vết đao càng ngày càng nhiều. Hắn đô vẫn duy trì khóe môi tiểu ý. Dù cho chủ tử thua, Sở Vân Nguyệt và Tô Mộc Quân nhưng cũng không tính thắng. Có viên này hoài nghi hạt giống loại ở trong lòng mọi người. Hắn không tin Sở Vân Nguyệt sẽ thả nhâm Tô Mộc Quân này nguy hiểm tồn tại mặc kệ. Dù cho xấu nhất kết quả là Sở Vân Nguyệt cùng phụ thân hắn yêu như nhau mỹ nhân còn hơn yêu Giang Sơn, như vậy nằm ở giường bệnh thượng Sở Hoàng chỉ nếu không có chân chính tắt thở. Đồn đại nổi lên bốn phía lúc, liền là của Tô Mộc Quân tử ký. Hắn sẽ ở cõi âm chờ, chờ Tô Mộc Quân trả nợ. Sở Văn Phong tự nhiên minh bạch Thanh Ninh tính toán, cũng không có trở ngại chỉ, mà là như có điều suy nghĩ nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút này tâm trí mưu lược đô cùng mình sánh vai nhân cuối hội lựa chọn. Như thế nào, là cùng phụ thân hắn yêu như nhau Giang Sơn bất yêu mỹ nhân. Còn là giống như hắn một đường sở bày ra ra thâm trầm ngoan tuyệt. Tiền Trạch là một vô tâm đế vương. Chỉ tiếc, có lẽ chính mình không có cơ hội nhìn thấy. Sở Vân Nguyệt phi thân lên, vượt qua mọi người vây quanh một kiếm nhắm thẳng vào Sở Văn Phong. Sở Văn Phong vung kiếm nghênh thượng, hai người lại lần nữa đánh nhau. Lần này không còn là thắng bại chưa phân, mà là không chết không thôi. Thành cửa mở ra, ngoài cửa Tô Mộc Diệp Đằng cả đám tướng sĩ nhìn thấy bên trong thành chém giết. Nhất là nhìn thấy kia thân thủ mạnh mẽ sát phạt Hoàng Huyền Tôn lúc. Mỗi một người đều sửng sốt, đó là Hoàng Huyền Tôn. Không phải là bọn họ hoa mắt đi, bằng không sao có thể nhìn thấy hắn không chỉ đôi chân vô sự. Còn như vậy thân thủ lợi hại đâu, Tô Mộc Diệp tầm mắt rơi vào Trọng Trọng bóng người chung đánh túi bụi hai mặt bóng trắng. Đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc hậu, trái lại có chút vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Mani cũng may người này bất là thật tàn phế. Bằng không hắn tuyệt sẽ không đáp ứng nhượng muội muội gả cho hắn. Theo Thanh Ninh và Hàn Máu cuối chết vào loạn đao dưới. Sở Văn Phong và Sở Vân Nguyệt giữa tranh đấu cũng dần dần phân ra thắng bại. Lúc này hai người bạch y đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nhưng khí thế chẳng những không có yếu bớt, trái lại càng đánh càng điên cuồng. Mọi người chỉ thấy hai người cơ hồ là ngươi một kiếm ta một kiếm chém giết. Thấy hết hồn, lên trước đi hỗ trợ lại bị Sở Vân Nguyệt ngăn lại. Chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng xuông cầu khấn, cuối cùng ngã xuống ngàn vạn không muốn là Hoàng Huyền. Tôn, một cái tử tử nhìn chằm chằm, đầy người cảnh giác, thề muốn ở thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu Sở Vân Nguyệt. Bất quá Sở Vân Nguyệt cũng không có cấp mọi người cơ hội. Ở Sở Văn Phong một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn lúc, kiếm của hắn cũng đã đâm vào Sở Văn Phong ngực. Sở Vân Nguyệt liếc mắt nhìn trên người cách ngực cực kỳ gần thân kiếm. Nhìn về phía khóe môi tuôn ra huyết sắc Sở Văn Phong. Lạnh lạnh nói, ta Sở Vân Nguyệt lớn như vậy chưa bao giờ bội phục quá cùng ta niên kỷ gần nhân. Ngươi là người thứ nhất, Sở Văn Phong nhìn ngực thân kiếm. Chậm rãi cười, đáng tiếc, không chỉ vận khí không kịp ngươi, thực lực cũng cờ sai một bước. Chẳng sợ Sở Văn Phong toàn thân dính đầy đỏ tươi, bên môi máu tươi không ngừng tuôn ra dị thường nhếch nhác. Như cũ vô pháp che giấu trên người hắn vinh sủng bất kinh vân đạm phong khinh khí chất. Chậm rãi ngã xuống một khắc kia, Sở Văn Phong nghĩ, nếu là có kiếp sau, chỉ nguyện sinh ở bình thường bách tính gia, cả đời an khang vui vẻ, không cần lưng đeo thù nhà, bỏ qua mình, chủ tử, Hoàng Huyền Tôn. Từng đạo lo lắng thanh âm vang vọng cửa thành hạ, Cẩm Thanh và Cẩm Lương vội vã đỡ lấy lung lay sắp đổ Sở Vân Nguyệt gầm nhẹ nói. Truyền thái y, Tô Mộc Quân theo một đám luống cuống tay chân binh lính chung đến gần. Quét mắt một vòng xung quanh tình hình chiến đấu hậu mới đi đến Sở Vân Nguyệt bên người. Ngón tay đột nhiên nhiều hơn mấy cây ngân châm, ở Sở Vân Nguyệt trên người tùy ý chát kỷ châm. Lập tức liền dừng lại hắn lồng ngực thượng ùn ùn không ngừng tuôn ra máu. Ăn, Tô Mộc Quân đưa lên một quả trung phẩm cấu nguyên đan. Sở Vân Nguyệt nhìn cũng không nhìn liền nhận lấy để vào trong miệng. Cái loại đó vô hình trung tín nhiệm nhượng Cẩm Lương vô ý thức nhíu nhíu mày. Như có điều suy nghĩ nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Hiển nhiên Thanh Ninh lời bao nhiêu còn là ảnh hưởng hắn. Hoặc là phải nói ảnh hưởng rất nhiều người. Nhập miệng dược hoàn nhập khẩu tức hóa, một cỗ thấm lạnh hoa nhập cổ họng, kỳ dị ấm áp mang tất cả tứ chi trăm xương. Sở Vân Nguyệt rõ ràng cảm giác được kia luồng ấm áp thấm lạnh hơi thở ở sửa chữa phục hồi hắn hỗn loạn nội tức. Không chỉ như vậy, trên người hắn mấy chục đạo lớn lớn nhỏ nhỏ chảy máu vết thương vậy mà chậm rãi ngưng tụ xuất hiện. Một tầng đỏ rực thịt ấn. Hiển nhiên là đóng vảy trước dấu hiệu. Này thần kỳ một màn thấy Cẩm Thanh và Cẩm Lương đều ngơ ngẩn. Miền nghệt nhìn những thứ ấy ngưng tụ đỏ sẫm vết thương. Lòng tràn đầy chấn động. Sở Vân Nguyệt thấy vậy cũng hơi ngẩn người. Lập tức thu hồi cho nên cảm xúc nhìn về phía Tô Mộc Quân. Bên môi không tự chủ lộ ra một mạt kỳ không thể thấy dễ hiểu tiểu ý. Cảm ơn, Tô Mộc Quân vui vẻ tiếp thu. Ở thái y đuổi đến hậu liền đứng lên nhìn về phía ngoài cửa thành đứng lặng một các tướng lĩnh. Ở chạm đến trong đám người nâng quan tài lúc, sóng mắt lưu chuyển quá một mặt yêu hoa quang mang, đủ sơn hùng đằng một các tướng lĩnh theo trên lưng ngựa xoay người xuống. Hướng phía Sở Vân Nguyệt đi đến, Tô Mộc Diệp lại trước hết đi tới Tô Mộc Quân bên người. Nhìn yên ổn nhi lập thiếu nữ. Đen cay nghiệt mắt thượng quá một mặt không hiểu phức tạp cảm xúc. Ca ca không có bảo vệ tốt phụ thân, cái này cũng không trách ngươi, Tô Mộc Quân ngửa đầu nhìn. Trước mặt đầy người sơ xác tiêu điều cay nghiệt thanh niên. Đây quả thật là không trách Tô Mộc Diệp, nếu là có người tự mình nghĩ tử, vô luận hắn thế nào phòng cũng không có dùng. Tô Mộc Diệp nhìn Tô Mộc Quân trên mặt rừng rưng, chống lại nàng cặp kia u vọng mắt mèo. Trong đầu không tự chủ hiện lên mấy ngày này xuất hiện đứt quãng cảnh trong mơ. Con ngươi sắc một sâu, liễm hạ trong mắt không nói thêm nữa. Theo kỳ danh tướng lĩnh cùng đi gặp Sở Vân Nguyệt, vừa ở cửa thành chờ đợi thời gian. Bọn họ đô theo thủ thành binh lính trong miệng biết được Sở Hoàng đem triều đình việc toàn quyền giao cho Sở Vân Nguyệt xử lý. Đã như vậy, bọn họ vào kinh hậu lẽ ra trước bái kiến hắn. Sở Vân Nguyệt cũng không nói thêm cái gì. Cấp các vị tướng sĩ cư trú đi quán đã chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên chỉ để cho bọn họ trước đem Tô Thế Minh hậu sự xử lý thỏa đáng. Đem Tô Tử Luật đằng cả đám trọng phạm chuyển giao cấp đại lý tự. Chờ đợi hậu kỳ tuyên triệu, đằng Sở Vân Nguyệt bàn giao hoàn hậu, Tô Mộc Quân liền và Tô Mộc Diệp cùng với phía sau theo cả đám tướng sĩ cùng hồi tướng quân phủ. Sở Vân Nguyệt không nghe thái y giao cho cũng theo cùng đi tướng quân phủ treo niệm. Tô Mộc Quân chính mình cấp dược có bao nhiêu dùng được tự mình biết. Dùng quá cấu nguyên đan Sở Vân Nguyệt còn không đến mức muốn nằm ở trên giường tu dưỡng. Cho nên đối với hắn cử động cũng vì nói thêm cái gì. Một đám người hạo hạo đãng đãng hồi tướng quân phủ, Tô Mộc Húc cũng sớm được tin tức, liền làm cho người ta điểm an thần hương nhượng diêu hoa thường đã ngủ. Dặn bảo nhân nhìn liền vội vội vàng vàng chạy tới sảnh trước. Nhượng quản gia dặn bảo nhân bố trí linh đường đằng sự vật. Cho nên ở mọi người đem Tô Thế Minh vận chuyển đến tướng quân phủ thời gian. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Suy nghĩ đến diêu hoa thường duyên cớ. Cả đám tướng sĩ nhẹ chân nhẹ tay thần sắc trầm thống thượng hoàn hương hậu liền rời đi tướng quân. Phủ, Sở Vân Nguyệt thượng một nén nhang hậu. Liền cùng Tô Mộc Quân nói lời từ biệt đi xử lý Sở Văn Phong một đảng lưu lại đến tiếp sau thủ tục. Đường linh đường chỉ còn lại có Tô Mộc Diệp, Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc huynh đệ muội ba người lúc. Tô Mộc Diệp đáy mắt hàm một tia trầm thống bảo đảm đạo. Sau này do ca ca bảo hộ các ngươi, sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt các ngươi, nhất là đang nhìn đến Tô Mộc Quân thời gian. Tô Mộc Diệp ánh mắt rõ ràng hơn một mặt ẩn nhẫn phức tạp hòa xoắn suýt. Hình như có chuyện gì vô pháp nghĩ thông suốt bình thường. Tô Mộc Quân lúc trước cửa thành hạ nhìn thấy Tô Mộc Diệp thời gian liền cảm thấy ánh mắt của hắn có chút kỳ quái, vốn cho là chính mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc này xem ra, chỉ sợ là xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Đêm khuya, đương từng tiếng kêu sợ hãi truyền vào mỗi sân lúc, Tô Mộc Diệp bỗng nhiên theo nhưng sợ trong mộng tỉnh lại. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Mở mắt ra con ngươi lại lạnh giá rét thấu xương mang theo điểm nghĩ mà sợ cùng kinh nghi. Từ tề thành một chuyện qua đi không biết chuyện gì xảy ra. Hắn mỗi ngày buổi tối đô hội nằm mơ. Trong mộng xuất hiện đô là phụ mẫu hắn hòa muội muội đệ đệ. Thế nhưng này mỗi ngày đô lại xuất hiện mộng nhưng cũng phi mỗi ngày đều là hạnh phúc hình ảnh. Tự từ phụ thân gặp chuyện không may hậu. Hắn trong mộng liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái làm cho người ta cảm thấy nhưng sợ cảnh tượng. Để lời nói với người xa lạ Sở Văn Phong đáng tiếc. Đây cũng là làm người ta thưởng thức mỹ nam tử. Chỉ là vận mệnh xử nhiên a tương đương.